Mạo bài đại anh hùng, quyển 9, góc truyện audio.com. Được rồi, anh trai thân yêu của em Barbara cười khanh khách hai tiếng, giống như một con cá trở về bể bơi bên này, ngẩng đầu nhìn Lý Phật nói, kế hoạch hành động, anh đã xem qua, có ý kiến gì không? Không có, Lý Phật thản nhiên nói. Cách tổng tuyển cử tổng thống còn có 8 tháng. Barbara nghiêng đầu, hứng thú nhìn giọt nước từ đầu ngón tay của mình từng giọt nhỏ ở trên da dày bóng loáng của Lý Phật, người phát ngôn số 1 của chúng ta, đã ở trong chương cầu ý dân ở địa vị dẫn đầu tuyệt đối. Kế hoạch tuyên truyền mặt sau, phương án trao đổi ích lợi cũng đã hoàn thành, là thời điểm chấp hành kế hoạch đăng đỉnh. Lý Phật cúi đầu, giày đã bị Barbara biến thành ướt mềm. Nhìn em gái hết sức chăm chú nhỏ nước lên giày của mình, trong một đôi mắt ưng lợi hại như đao của hắn, hiện lên một tia sủng nịch. Tên đã trên dây Barbara buông tha trò đùa hoàn toàn không phù hợp tuổi của nàng, bưng lên đồ uống trên khay đặt bên cạnh bể bơi, không chút để ý lắc lắc nhíu mày nói, nhưng anh cần biết thời điểm em buông dây ra có thể có một thợ săn khác cướp lấy thành quả thắng lợi của chúng ta hay không? Hastings, Lý Phật dừng ở mặt nước sóng nước lấp lánh. Mặc dù tất cả những gì hắn làm hiện tại đã làm cho không ít người tâm tồn bất mãn, dân chúng tiếng oán than dậy đất, chúng ta cũng không thể bỏ qua lực ảnh hưởng của hắn. Barbara nhẹ nhàng cắn cắn môi, nếu ở thời khắc mấu chốt hắn phát ra thanh âm không đồng nhất, có lẽ sẽ. Hắn không có người lựa chọn thích hợp, cũng không khả năng ở trong khoảng thời gian ngắn đưa ra một người. Lý Phật thản nhiên nói, huống hồ, hiện tại hắn đối với chiến cuộc tinh hà Causton chẳng quan tâm, còn có đối với phỉ quân thiên lệch đã suy yếu hào quang của hắn. Nếu hắn muốn ở trong đó nhúng một chân mà nói, anh tin tưởng sẽ có không ít người vui nhảy ra hướng hắn nổ súng. Nghe nói phỉ quân đi Res, Barbara hỏi. Lý Phật gật gật đầu. Em còn nghe nói, mập mạp kêu điền hành kiện kia, xuất lĩnh hạm đội ở Ngưu Vĩ Tinh tiêu diệt hạm đội Long Kỳ Oblon. Barbara mắt phượng híp lại, ngón tay nắm ly có chút hơi xanh. Lý Phật do dự một chút, lại lần nữa gật gật đầu. Tin tức này, đã đủ để cho Hastings thanh danh đại trương. Barbara lạnh lùng thốt, nếu phỉ quân lại thắng được chiến dịch Rest thì sao? Lý Phật trầm mặc, em xem qua cho báo cáo đánh giá sức chiến đấu sư bọc thép số 1, số 2 của phỉ quân. Cũng xem chiến báo Tây Tuyến thành Phượng Hoàng sáng hôm qua. Barbara dọc theo bậc thang bể bơi từng bước một đi lên bờ bể bơi, tóc ướt sũng khoát lên trên vai. Bọt nước trong suốt ở trên da thịt mềm mại trắng nõn lăn xuống, giống như trân châu. Nàng cầm lấy một cái khăn trên ghế nằm, một bên nghiêng đầu lau tóc, một bên nói, tuy bộ chỉ huy liên quân đối với chiến dịch Lôi Phong Tinh giữ kín như bưng, bất quá từ binh lực Trần Phượng Tây giai đoạn trước điều phối mà xem, bọn họ hiển nhiên đang bày ra một lần thế công lớn. Hơn nữa không hề nghi ngờ, bọn họ vẫn có khuynh hướng phòng ngự, đã bị phỉ quân ảnh hưởng. Nói xong, nàng cầm lấy một phần văn kiện đưa cho Lý Phật nói. Đây là chiến báo mới nhất, bộ chỉ huy liên quân phòng chúng ta giọt nước không vào. Nếu không phải sớm có mai phục nội tuyến, chiến cuộc Lôi Phong Tinh đánh thành cái dạng gì, chúng ta căn bản cũng không biết. Lý Phật tiếp nhận văn kiện trong tay Barbara, mở ra. Sau khi lẳng lặng xem một đoạn thời gian, hắn khinh thường cười. Mưu toan xen kẽ vây quanh tiêu diệt chủ. Góc truyện audio.com, lực tập đoàn quân phương Bắc Belivo, người Leray kia cũng quá đề cao phỉ quân hắn. Belivo cầm giữ quân bộ Sus mấy chục năm, là có tiếng khó đánh đổ. Không riêng gì trên chính trị, mọi việc đều thuận lợi chu đáo. Dụng binh cũng lấy cẩn thận ổn trọng mà nổi tiếng. Tây Tuyến thành Phượng Hoàng đánh thời gian dài như vậy, em chừng nào thì thấy Belivo sốt ruột qua. Lý Phật tùy tay đem văn kiện để ở trên ghế nằm, đối Barbara đang châm thuốc nói. Trong tay hắn nắm giữ ưu thế binh lực, lại chỉ tại Tây Tuyến thành Phượng Hoàng rằng co. Thẳng đến kéo Trần Phượng Tây cố đầu không để ý đuôi, chiếm ưu thế tuyệt đối, mới phát động một kích chí mệnh cuối cùng này. Hừ, nếu phỉ quân ý tứ hàm xúc bằng vào vài sư binh lực của bọn họ có thể xỏ xuyên qua 6 đại chiến khu, vây quanh núi Tịch Dương, bọn họ liền đánh sai chủ ý rồi. Lấy Belivo cẩn thận, không có khả năng không có chuẩn bị ở sau. Chỉ cần có thể ở sau núi Tịch Dương lại tập kết 10 sư, phỉ quân đánh tới núi Tịch Dương, cũng bất quá là hướng cạm bẫy mà nhảy vào. Barbara nhẹ nhàng phun ra một ngụm khói, có chút đăm chiêu, nghe Lý Phật phân tích nói, binh lực cánh quân Res ở thành Phượng Hoàng Tây Tuyến tiêu hao thật lớn, mà chủ lực lại bị phòng tuyến kéo dài buộc chặt. Muốn bảo vệ phòng tuyến này, bọn họ có thể động dụng binh lực cũng chỉ có 20 sư dự bị. Bằng điểm binh lực như vậy, bọn họ sao có khả năng xoay chuyển được trời. Nhưng mà, sức chiến đấu của phỉ quân, Barbara có chút xuất thần, đấu pháp quân 31, bọn họ chiếm người Chenock cùng Hastings dung túng tiện nghi. Lý Phật cắt ngang lời Barbara nói, tuy anh cũng thừa nhận kỹ thuật cận chiến cùng kỹ thuật cơ giáp của bọn họ xác thực ở trong lục quân hiện đại số 1 số 2. Bất quá, bọn họ dù sao chỉ có 2 sư, Cho dù thêm vào bộ phận binh lực trấn Lorenzo cũng không có khả năng ở trong khoảng thời gian ngắn đánh tan chủ lực tập đoàn Bắc Phương Bellivo. Mà một khi Bellivo làm chuẩn bị trước, Lý Phật khóe miệng nhếch lên, cho dù phỉ quân có thể dựa vào sức chiến đấu của bọn họ chạy đi thì cánh quân Reds cũng xong rồi. Vậy ý tứ của anh là Barbara thoải mái, khóe miệng lộ ra một tia tươi cười khoái ý, Lôi Phong Tinh có lẽ sẽ nghênh đón một hồi thảm bại. Chiến tranh trò chơi như vậy, không phải một duy tu binh không có qua quân giáo có thể chơi được. Lý Phật khoanh tay đứng, nếu hắn thực đánh là chủ ý vu hồi bọc đánh, hắn sẽ thất bại thật sự thảm. Chuyện trên chiến trường em không hiểu, Barbara lôi kéo tay Lý Phật, bất quá, nếu Lôi Phong Tinh sẽ nghênh đón một hồi thảm bại mà nói cũng vừa lúc cung cấp cho kế hoạch chúng ta một cái cơ hội ngàn năm một thuở. Đi thôi, tổng thống tương lai của chúng ta còn đang thành thành thật thật đứng ở trong phòng chờ chúng ta đi qua. Lý Phật sủng nịch vỗ vỗ đầu Barbara, trên gương mặt giống như băng sơn vạn năm không hóa, lộ ra nụ cười ấm áp người thường vĩnh viễn khó có thể thấy. Hai người nắm tay, hướng cửa thủy tinh lầu 2 biệt thự đi đến. Trong phòng khách xa hoa, một gã nam tử trung niên, đang thành thành thật thật ngồi ở trên sofa, chỉ có ánh mắt thỉnh thoảng hướng bể bơi nhìn quanh, bại lộ hắn lo lắng bất an. Trong nháy mắt khi cửa thủy tinh tự động mở ra, trung niên nam tử đứng lên, trên mặt hiện lên một tia tươi cười khiêm tốn, Lý Phật bỗng nhiên đứng lại. Barbara kéo hắn, bị hắn kéo một chút, kinh dị quay đầu lại. Không đúng, mặt Lý Phật lập tức trở nên xanh mét, làm, góc truyện audio.com, sao vậy? Barbara cùng trung niên nam tử liếc nhau, đều có chút kinh ngạc. Bọn họ chưa từng thấy qua Lý Phật có loại bộ dáng này. Người lơ rây giảo hoạt này, Lý Phật thanh âm, giống như từ trong hàm răng đi ra từng chữ vậy, hắn căn bản là không tính tiếp tục dựa vào hệ thống phòng ngự Tây Tuyến Thành Phượng Hoàng tác chiến. Anh là nói, Barbara sắc mặt cũng thay đổi. Trước đó, nàng vẫn cảm thấy có chút chỗ không thích hợp, giờ phút này, nghe xong những lời này của anh, trong đầu bỗng nhiên hiện lên một đạo linh quang. Chúng ta đã xem thường hắn, Lý Phật toàn diện hồi tưởng toàn bộ chiến cuộc, bỗng nhiên rõ ràng ý đồ mập mạp. Hắn siết chặt nắm đấm, mặt trầm như sắt. Phân tích trước đó, chúng ta đều là lấy cánh quân thủ vệ Tây Tuyến Thành Phượng Hoàng Lôi Phong Tinh làm điều kiện tiên quyết suy luận. Nhưng mà tên kia căn bản là không chuẩn bị thủ cái phòng tuyến đó. Đối với hắn mà nói, trận địa trên phòng tuyến đó, bất quá là bãi tha ma nhìn như chắc chắn. Hắn bước nhanh đi hướng máy tính phòng khách, khởi động màn hình giả lập, điều ra một phần bản đồ mặt bằng thành Phượng Hoàng Lôi Phong Tinh. Từ đầu đến cuối, hắn cũng chưa liếc mắt nhìn trung niên nam tử lo lắng chờ đợi kia một cái. Từ trấn Lorenzo đến núi Tịch Dương, 6 đại chiến khu cánh quân Reds ở trên phòng tuyến, tổng cộng binh lực có được vượt qua 12 sư. Tay Lý Phật ở trên màn hình vung lên, một cái mũi tên công kích từ nhỏ biến to thẳng hướng núi Tịch Dương. Mà sau khi tới núi Tịch Dương, gần 20 sư dự bị trong tay Trần Phượng Tây khi cùng mũi tên này tụ tập cùng nhau, trạng thái đồ toàn bộ chiến trường, lập tức ở dưới chiến thuật to gan lớn mật tùy ý làm bậy này, đã xảy ra thay đổi long trời lỡ đất. Không cần tính toán thôi diễn, Lý Phật cùng Barbara cũng có thể nhìn ra được Bellivo tuyệt đối không thể ngăn cản gió lốc chợt xuất hiện này. Nguyên nhân rất đơn giản, vì bảo trì áp lực đối với phòng tuyến Phỉ Minh, lượng lớn bộ đội phương Bắc tụ quần Bellivo đều phân bố ở ngay trước phòng tuyến kéo dài, nhật đêm không ngừng phát động công kích. Mà hiện tại, mập mạp rào hoạt kia căn bản là không cần phòng tuyến. Hắn lợi dụng núi Tịch Dương, chiếm ở trước Bellivo, đem bộ đội Phỉ Minh 6 đại chiến khu ven đường toàn bộ tập trung lên, phá hủy chủ lực Tây Ước núi Tịch Dương, cũng nhanh chóng đem cỗ gió lốc này thổi quét toàn bộ phòng tuyến. Lấy công đối công, mập mạp nọ mở ra một cái mồm to như bồn máu. Cách chương.